Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 1247, 1247, ân oán tình thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền bối, Vân Chân gọi, nàng rõ ràng nhìn thấy hận ý trong mắt của Miến Đà Loa. Chẳng lẽ năm đó phụ thân của nàng đã làm sai chuyện gì khiến mẫu thân nàng đau lòng, hay là khiến Miến Đà Loa canh cánh trong lòng đến nay sao? Vân Chân không dám chắc, ông ta chết rồi. Một lát sau, Miến Đà Loa nói, phụ mẫu ta là người ở kinh thành sao? Sao ta lại thành con nhà người ta? Chấm, Miến Đà Loa cắn môi, giống như trong đó là một câu chuyện rất dài. Năm xưa phụ thân ngươi gặp chuyện, qua đời, sau đó mẫu thân ngươi có ngươi, vất vả tới kinh thành. Miến Đà Loa có vẻ không muốn nhớ lại. Khi ấy ta không ở kinh thành, không biết sau này đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết sao ngươi lại thành con nhà người ta. Tuy rằng không biết, nhưng đồ đằng trên cánh tay ngươi không làm giả được. Nói tới đây, ông dừng lại một chút. Gia tộc của phụ thân ngươi có một quy định, chỉ cần là trẻ con mới chào đời, đều sẽ dùng bí pháp riêng của gia tộc vẽ đồ đằng lên cánh tay. Ngày thường không thể nhìn thấy đồ đằng gia tộc này, trừ khi dùng nước thuốc đặc biệt bôi lên. Khi nãy ta cũng vừa thử, cuối cùng mới dám xác định ngươi là nữ nhi của cửu ca. Nói xong, Miến Đà Loa vẫn nhìn chằm chằm bức tranh trên vách tường. Chuyện hay luôn có tại. VL, Vân Chân nhìn ông ta, lại nhìn bức tranh, nàng biết, Miến Đà Loa vẫn còn chuyện giấu giếm nàng. Chuyện năm đó tuyệt đối không đơn giản như Miến Đà Loa kể, chỉ là dây dưa trong đó. Vân Chân cúi đầu nhìn cánh tay, đồ đằng trên cánh tay đã dần biến mất. Nàng có lẽ không muốn biết sự việc năm đó như tưởng tượng. Dù sao, nàng cũng không phải Chân Nhi, thật sự, nàng là Chân Nhi, nhưng linh hồn vẫn luôn thiếu cảm giác tham dự vào. Nàng cảm tạ nguyên thân có thể cho nàng ký ức của thân thể. Nếu tương lai người thân bằng hữu nguyên thân cần hỗ trợ, nàng sẽ giúp đỡ trong phạm vi năng lực của mình. Nhưng những ân oán đó, nàng không muốn chấp nhất như vậy. Đặc biệt là những chuyện Miến Đà Loa còn giấu giếm. Ta vội vã xác định thân phận của ngươi là vì sợ gương mặt giống hệt cửu ca này sẽ mang đến cho ngươi phiền phức. Không biết qua bao lâu, Miến Đà Loa lại nói, năm xưa mẫu thân ngươi là sát thủ, kẻ chết dưới kiếm của nàng nhiều vô số kể. Sau này mẫu thân ngươi đi theo phụ thân ngươi, cũng vì ông ta diệt trừ không ít người. Tuy rằng chuyện đã qua nhiều năm, nhưng cái chết của phụ mẫu ngươi năm đó, người có liên quan, còn cả những người còn sống. Ta sợ gương mặt này để những lão nhân biết chuyện kia nhìn thấy. Càng sợ đồ đằng trên cánh tay ngươi bị người ta biết được. Một khi thân phận của ngươi bại lộ, những kẻ đó sẽ hận không thể lập tức giết ngươi. Thi cốt cũng không còn. Thi cốt cũng không còn. Vân Chân sửng sốt, phụ mẫu nguyên thân rốt cuộc là ai? Hôm nay những gì ngươi nhìn thấy, nghe thấy trong mật thất, đều không được phép tiết lộ ra ngoài nửa chữ. Miến Đà Loa nói, ai cũng không thể nói. Dù là người thân thiết nhất của ngươi, dù là sư phụ của ngươi, đều không thể để họ biết thân phận của ngươi. Đồ đằng trên cánh tay của ngươi, ngươi cũng đừng điều tra thân thế của mình nữa. Ngươi là huyết mạch cuối cùng cửu ca để lại trên thế gian này. Nhất định phải sống thật tốt, cách chương.